Ta vốn phúc hậu, chương 293, đánh tới Thương Đô Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Đô Thành là Việt quốc hoàng đô, là căn cơ sở tại vạn năm cơ nghiệp của Việt quốc. Phong thủy bố cục tự nhiên của nó là tụ hợp phong thủy rộng lớn của Việt quốc tạo thành Thương Long Sơn Mạch. Ở Thương Đô Thành khí như long đẳng, thế như hổ trồm, cả tòa sơn mạch phong thủy linh khí Thương Long đều hội tụ đến Thương Đô Thành, linh khí phong thủy tự nhiên xung quanh nó cũng không kém. Bao Cốc ra khỏi thành dạo một vòng, liền tìm được không ít nơi phong thủy tốt, chỉ là phong thủy bảo địa nàng nhìn ra được, người khác cũng nhìn ra được, đã sớm xây chỗ ở an cư lạc nghiệp. Bao Cốc vòng quanh bên ngoài Thương Thành Đô dạo qua một vòng, phát hiện đất đai bốn phía Thương Đô Thành kéo dài ra tới phía ngoài mấy trăm dặm, phàm là nơi phong thủy hơi tốt một chút hầu như đều bị chiếm đắp thành nhà ở, động phủ hoặc môn phái trú địa. Bao Cốc không có thời gian, không có nhiều công phu đi chọn địa phương tỉ mỉ như vậy, nàng lại không thể tới nhà người khác cùng Dung Như Ngọc đánh nhau, càng không có thời gian cho người ở chỗ đó rời đi, nàng thấy không tìm được địa phương thích hợp liền thẳng đến Việt quốc Hoàng cung tìm Ti Nhược. Ở Hoàng điện Kim Loan điện Việt quốc gặp được Ti Nhược đang cùng văn võ đại thần nghị sự. Ti Nhược nhìn thấy Bao Cốc câu nói đầu tiên là, Bao Cốc ngươi dùng cách gì rời đi Hoang Cổ Sơn Mạch thế nào, Dung Như Ngọc bây giờ còn đang ở bên ngoài Hoang Cổ Sơn Mạch chặn đường ngươi. Nàng không biết ngươi đã trốn xa. Bao Cốc nhẹ nhàng ném một câu. Nàng ngốc, Ti Nhược, một đám Việt quốc đại thần đều lườm nguýt. Ti Nhược ho nhẹ một tiếng, nói. Ngươi tới rất đúng lúc, mới vừa rồi bọn ta đang thương nghị làm sao ứng phó với Dung Như Ngọc, không biết ngươi có thượng sách gì. Bao Cốc nghe được ba chữ. Dung Như Ngọc dung nhan nguyên bản thanh lãnh liền như phủ tầng tầng hàn sương, một đôi mắt u lãnh tràn ngập sát khí lạnh thấu xương, nàng trầm giọng nói. Ngươi cho ta một khối tràng địa đủ rộng linh khí sung túc nơi đủ cho 10 vạn người bày ra chiến trận, ta muốn tự tay lấy tính mệnh Dung Như Ngọc. Ti Nhược nhìn thấy bộ dáng Bao Cốc như vậy, thần tình truyền một cái cẩn thận hỏi một câu. Thương thế Ngọc mật thế nào? Lời kia vừa thốt ra, chỉ thấy Bao Cốc toàn thân lạnh đến có thể đem người lập tức đông thành băng. Trong lòng nàng hơi vui mừng, thầm nói. Chẳng lẽ đã chết, Ngọc mật có mất, nàng cũng không dám ở trước mặt Bao Cốc lộ ra vẻ mặt vui mừng, thần tình một mảnh u chìm, mang vẻ cực kỳ bi thương. Nàng lại nghĩ tới Ngọc mật mất, đệ đệ duy nhất của nàng không phải cũng đã chết sao, vốn là bi ý giả vờ trong nháy mắt biến thành bi thống thực sự. Ti Ngôn thiên tư không cao, là người khờ khạo không tiền đồ, mẫu thân hắn lại hãm hại mẫu thân nàng, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn như cái đuôi đi theo nàng, đơn giản ngốc nghếch không có đầu óc gì, không có chủ kiến gì, gặp phải việc khó cũng chỉ sẽ hỏi. Tỷ, làm sao bây giờ, nàng bảo hắn làm cái gì, hắn làm cái đó, chưa từng có hai lời. Ai có thể nghĩ tới ở bên trong Hoang Cổ Sơn Mạch có thể có một con cự yêu như vậy, ai có thể nghĩ tới đội hình bọn họ như vậy đều gần như toàn diệt ở bên trong. Bao Cốc không đáp, chỉ lấy mắt nhìn Ti Nhược. Ti Nhược phục hồi tinh thần lại hỏi, ý của ngươi là ngươi đi đối phó Dung Như Ngọc? Bao Cốc lạnh lùng nói, Dung Như Ngọc làm tổn thương sư tỷ của ta, nàng phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Việt quốc chúng nhân nhìn về phía Bao Cốc như nhìn người điên. Bao Cốc mới ở tu hành cảnh giới gì? Cho dù nàng có dung thượng giới tiên binh, là tu tiên giả luyện thể dung khí đại viên mãn, chiến lực cũng bất quá tương đương với động huyền kỳ tu tiên giả, chiến lực như vậy ngay cả gánh một kích lực của Dung Như Ngọc cũng gánh không được. Ti Nhược ách một tiếng, hỏi, ngươi xác định, Bao Cốc không có công phu cùng Ti Nhược nói lời vô ích. Ti Nhược nếu biết Dung Như Ngọc ở bên ngoài Hoang Cổ Sơn Mạch chặn nàng, vậy hiển nhiên là phái người đi tới thăm dò. Ti Nhược phái người tới dò xét hành tung Dung Như Ngọc lại không phát giác. Rất nhanh thì sẽ tìm tới. Nàng hỏi, có địa phương không? Ti Nhược dương mắt nhìn về phía Bao Cốc gật đầu, nói. Có, nơi săn bắn của hoàng gia. Diện tích ngàn dặm, sơn lâm, thung lũng, sông ngòi, hồ nước, các loại địa hình đều có, ngoại trừ thủ vệ trông coi cũng chỉ có yêu thú. Bao Cốc gật đầu, nói. Tìm một người dẫn đường, ta muốn tới xem xét địa hình. Trước khi ta bố xong trận, nếu như Dung Như Ngọc tới, người tốt nhất kéo dài một chút. Một gã vô cùng trẻ tuổi khí thế bức người trầm giọng nói. Bao Cốc ngươi lá gan thật lớn, lại dám nói chuyện như thế với nữ hoàng bệ hạ. Ti Nhược phất tay áo một cái, ra hiệu người trẻ tuổi kia lui ra. Nàng lấy ra một miếng điêu long lệnh bài kim sắc đưa cho Bao Cốc nói. 5.000 chú quân vùng săn bắn của hoàng gia giao cho ngươi điều hành. Nàng lại giơ tay lên vẫy một cái, đem cận thân thị thì của mình gọi đến trước mặt phân phó nói. Ngươi nhanh đi đến nơi săn bắn dặn dò. Bao Cốc nói câu, đa tạ, xoay người rời đi. Ti Nhược kêu, Bao Cốc quay đầu lại. Ti Nhược hỏi, người có nắm chắc không? Bao Cốc nhàn nhạt cười một tiếng, xoay người rời đi. Một gã đại thần lạnh giọng hừ nói, Tuổi còn nhỏ, bất quá dung một thanh tiên binh mà thôi, dám ngông cuồng như vậy. Ti Nhược đạm thanh nói, có những người ngông cuồng là có bản chất ngông cuồng. Cử người đi Khảm Bang tìm hiểu Thương Thế Ngọc Mật, nàng nhìn thấy ánh mắt Bao Cốc đều đỏ, cả người đều lộ ra phẫn nộ không kiềm chế được, một bộ muốn lột sống Dung Như Ngọc. Nói vậy Ngọc Mật bị thương không nhẹ. Bao Cốc từ Hoàng Cung Việt Quốc rời đi liền đi khu vực săn bắn của Hoàng gia, bằng lệnh bài Ti Nhược cho đi vào. Hộ vệ khu vực săn bắn của Hoàng gia nhìn thấy lệnh bài trong tay nàng sợ đến khuỵ gối dập đầu hô to. Khấu kiến nữ hoàng bệ hạ. Bao Cốc lật lên mặt kia của lệnh bài, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ. Như Hoàng Thân Lâm, Bao Cốc hỏi, có địa hình đồ của khu săn bắn? Hộ vệ thống lĩnh khu săn bắn của Hoàng gia đáp, có, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra địa đồ khu săn bắn hai tay dâng đến trong tay Bao Cốc. Bao Cốc lấy thần niệm đảo qua địa đồ, lại đi vào trong khu săn bắn tản bộ một vòng, xác định địa đồ cùng thực địa không sai, đối với địa hình địa thế khu săn bắn có hiểu rõ, quay đầu đối với hộ vệ thống lĩnh khu săn bắn theo sát sau lưng nói. Người phái người vây khu săn bắn lại, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến nhập. Khu săn bắn hộ vệ thống lĩnh cung kính ôm quyền lĩnh mệnh rời đi. Bao Cốc lấy ra trận kỳ, ở khu săn bắn cắm trận bố trận. Trận kỳ này nàng chưa qua tế luyện trận kỳ, chỉ sử dụng để đánh dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lúc cắm lên trận kỳ, đơn giản khắc lên vài phù lục. Sau khi cắm trận kỳ, giữa trận kỳ lập tức có một đạo phù văn tuyến đạm kim sắc tương liên. Trận kỳ của Bao Cốc không nhiều, nàng sau khi dùng hết lấy ra luyện tài ngay tại chỗ luyện chế. Trận kỳ dù sao cũng chỉ làm cột mốc luyện cực kỳ thô sơ, tốc độ trái lại rất nhanh, càng về sau gần như chính là một khối xương sườn yêu thú, một khối trên xương đùi cắt thành hình tam giác liền xem như là một lá trận kỳ, phù lục khắc vào trên yêu thú cốt là thành. Khu săn bắn lớn như vậy, khắp nơi đầy trời khu săn bắn đều được cắm lên trận kỳ. Hộ vệ khu săn bắn xa xa nhìn thấy chiến trận này, từng người một đều hoa mắt. Chưa thấy qua bày trận như vậy, càng chưa thấy qua dùng vật liệu thô sơ như thế làm trận tài bày trận. Hơn nữa trận này cũng loạn thất bát tao khiến người ta nhìn không ra nguyên do. Sau khi Bao Cốc đem trận kỳ cắm xong, ngẩng đầu nhìn lên phía khoảng không phía trên, chỉ thấy mặt trời lên cao chính ngọ. Nàng ném ra truyền tống trận thai, dùng truyền tống trận thai truyền tống đến cửa thành Thương Đô Thành. Nàng vừa mới xuất hiện liền cảm giác một cổ khí thế cường đại không gì sánh được trên không trung triển lộ, ngẩng đầu nhìn một cái, bất ngờ thấy Dung Như Ngọc một bộ thanh sắc trường bào nghênh phong mà đứng ở đám mây trên bầu trời thành trì, đang nhìn xuống Thương Đô Thành dưới chân. Trong lòng nàng hơi kinh ngạc, bước một bước người đã vào thành. Khí thế của Dung Như Ngọc vô cùng cường đại, thân ảnh đứng ở trên mây nhìn xuống tuy cùng thân hình người bình thường độc nhất vô nhị, nhưng khí thế kia lại có vẻ giống như thần uy tràn ngập, uy nghi cao không thể với tới, làm người ta không dám mạo phạm. Diện mạo khí thức Dung Như Ngọc sớm đã được dán tại các đại thành môn khẩu Việt Quốc cùng các gian trong khách điếm Khảm Bang, không nói toàn bộ tu tiên giới, chỉ ít ở phụ cận Thương Đô Thành đều biết có tồn tại một cự yêu cường đại, đến ngay cả Việt Quốc nữ hoàng cũng chịu không nổi một kích. Nàng vừa lộ diện lập tức sớm gây nên khủng hoảng cho Việt Quốc, hộ thành vệ nhận được mệnh lệnh, đại cổ trên thành lâu lúc này được đánh vang. Hộ thành vệ canh giữ ở cửa thành vội vàng hành động, liền cùng với hồi tiếng vang ầm ầm nặng nề, cửa thành dày hơn một trượng. Rầm, một tiếng đóng lại, cũng may Bao Cốc nhanh trở về đúng lúc, chân cũng bước nhanh một bước, nếu nàng chậm thêm công phu mấy hơi thở chỉ sợ sẽ bị nhốt ở ngoài cửa thành. Dung Như Ngọc tự nhiên liếc mắt trông thấy Bao Cốc từ dưới chân bước vào trong thành, nàng hừ lạnh một tiếng, kêu lên. Xú nha đầu, ngươi đứng lại đó cho ta, trả ta thụ thân. Bao Cốc dừng chân, nàng đứng ở đường cái chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng liếc nhìn Dung Như Ngọc, lãnh thanh nói. Ngươi đánh tán nguyên thần của sư tỷ ta, vẫn vọng tưởng muốn lấy lại thụ thân. Ta nói rồi, ai đụng đến sư tỷ ta, kẻ đó phải chết. Dung Như Ngọc nâng tay phải lên chộp tới Bao Cốc đứng ở trên đường cái. Bao Cốc phi thường đạm nhiên còn cực kỳ khinh miệt ném ra một câu. Ngu xuẩn, ngay cả nhìn cũng không nhìn Dung Như Ngọc một cái, thi triển xúc địa thành thốn thần thông trực tiếp trở về Khảm Bang phân đường. Dung Như Ngọc vốn là dự định một nắm bắt đi Bao Cốc, kết quả pháp bảo nàng tụ ra lại bị hộ thành pháp trận cản trở. Nàng vung trường đối với hộ thành pháp trận liền phách xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dùng sức một trường vỗ xuống, cả tòa Thương Đô Thành đều đang rúng động, hộ thành pháp trận trong nháy mắt toàn diện kích hoạt. Âm thanh của Ti Nhược từ trong Việt Quốc Hoàng Cung truyền ra. Dung Như Ngọc, bản hoàng khuyên ngươi một câu, bây giờ chạy đi còn kịp. Dung Như Ngọc bật cười một tiếng, nói. Đi à, đem xú nha đầu giao ra đây. Ti Nhược nói, nàng không phải ngươi chọc nổi. Trước khi động thủ, ngươi sao không đi nghe ngóng một chút Khảm Bang lệnh chủ Bao Cốc là ai? Dung Như Ngọc hỏi, Nga, ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút nàng có địa vị gì đi. Tỳ Nhược hừ nhẹ một tiếng, nói, muốn biết, tự mình đi thăm dò ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Dung Như Ngọc lại một chưởng đánh vào trên hộ thành pháp trận, lại một lần nữa phách đến Thương Đô Thành đều rung động giống như phát sinh địa chấn. Nàng xoa xoa cổ tay, nhẹ nhàng cười nói, liền bằng cái này, Tỳ Nhược ách một tiếng, rất bình tĩnh mà nói câu. Ngươi chậm rãi phách, lời của nàng truyền một cái, nói. Bao Cốc đưa ngươi hai chữ, ngu xuẩn, ta cũng đưa ngươi hai chữ, ngu xuẩn. Dung Như Ngọc lạnh lùng, hừ, một tiếng, một cầu quang đoàn thanh sắc từ trên người nàng hiện ra tiếp theo mạnh mẽ bắn ra xuyên vào sơn xuyên đại địa dưới chân. Thảo mộc bên ngoài tường thành Thương Đô Thành trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, phô thiên cái địa hướng về phía Thương Đô Thành trào cuốn tới. Thảo mộc thực bị cuốn về phía Thương Đô Thành bị hộ thành pháp trận Thương Đô Thành ngăn cản, thảo mộc tới gần hộ thành pháp trận không ngừng mà bị nghiền nát, thảo mộc phía sau lại điên cuồng lao tới. Dùng như ngọc giơ tay lên bắt một cái, một thủ trưởng thanh sắc cự đại xuất hiện ở phía trên một ngọn núi cách đó không xa, như lấy ổ bánh ngô mà chộp tới ngọn núi phương viên mười mấy xem như viên gạch dùng sức vỗ vào trên hộ thành pháp trận. Hồ thành pháp trận phát ra một tiếng va chạm âm nặng nề, ngọn núi rơi xuống ứng thanh mà vỡ, lực lượng hồ thành pháp trận xuyên qua ngọn núi, đem ngọn núi xoắn thành bột vụn. Nham thạch mảnh vụn trên hồ thành pháp trận dài ra thật dày đem ánh mặt trời đều che khuất, hình thành một mảnh mây đen đen kịt che đến phía dưới giống như tiến vào nửa đêm. Bao Cốc trong Khảm Bang phân đường nhàn nhạt liếc nhìn mây đen ở khoảng không trên đỉnh đầu trực tiếp bước vào phòng nghị sự. Vương Đình cùng Khảm Bang chư chúng ảo ảo chạy tới phòng nghị sự, từng người như lâm đại địch. Vương Đình tiếng gọi, lệnh chủ, Bao Cốc hỏi, 10 vạn tu tiên giả, đủ chưa? Vương Đình đáp, đủ, Bao Cốc gật đầu nói, đủ là tốt rồi, nàng lấy ra, như hoàng thân lâm, lệnh bài Ti Nhược cho cùng một quyền ngọc giản bày trận đưa cho Vương Đình, nói. Người từ truyền tống vực môn đem 10 vạn tu tiên giả truyền tống đến khu vực săn bắn của hoàng gia ngoài thành, ta đã cắm xong trận kỳ, quyền ngọc giản trong tay ngươi là trận đồ, ngươi dựa theo trận đồ cùng nơi trận kỳ chỉ ra an bài người đứng trong trận vị. Nàng lại lấy ra 4 khối ngọc bài đưa cho Vương Đình, nói. 4 khối ngọc bài này đại biểu 4 loại tụ linh phù văn, theo thứ tự là Chu Thức, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Tứ Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Chu Thức, sau Huyền Vũ, trái Thanh Long, phải Bạch Hổ. Chu Thức tụ linh phù lạc trước ngực, Huyền Vũ tụ linh phù lạc sau lưng, tay trái lạc Thanh Long, tay phải lạc Bạch Hổ, người đứng trên Chu Thức vị trên người lạc Chu Thức phù tương tự, trận vị tương ứng đối phù văn tương ứng. Người, là vạn linh chi trường, là phong thủy pháp trận tốt nhất thế gian, lấy 10 vạn tu tiên giả làm trung gian, lấy tứ linh tứ tượng bất diệt kim thân phù mượn thiên địa lực lượng bày tứ tượng chủ yêu chấn trừ con yêu này. Người trước tiên dẫn người tới bố trí ta ở chỗ này ngăn chặn Dung Như Ngọc. Vương Đình lòng nói, 10 vạn người bố thành tứ linh tứ tượng trận là có thể diệt được đại yêu. Trong lòng hắn hoang mang, hắn theo lệnh chủ nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng biết tính tình lệnh chủ, nếu hoàn toàn coi như chiến thắng, nàng sẽ không như vậy. Hắn lúc này ôm quyền đáp, thuộc hạ lĩnh mệnh, Bao Cốc nói, đi đi ta cho các ngươi thời gian một canh giờ. Nàng nhìn thấy không ít người trong phòng nghị sự thần tình đều lộ ra hoài nghi, hiển nhiên là rất không tin tưởng. Nàng nói, trận này bất phàm nhất chính là 4 đạo bất diệt kim thân phù, bất diệt kim thân là chỉ bất diệt kim thân của Đại La Kim Tiên, đây là đạo văn đến từ Đại La Kim Tiên thượng giới, thôi động phù văn lực lượng có thể hóa thành năng lượng kiên cố không thể thôi động dung vào trong cơ thể. Vương Đình hỏi, đây là thượng giới đại trận, Bao Cốc nhàn nhạt liếc nhìn Vương Đình, nói. Là thượng giới đại trận từng diệt sát yêu vương, Dung Như Ngọc cấp bậc này ngay cả yêu tiên cũng không tính. Đều là bầy tứ linh tứ tượng trận, nhưng người bất đồng bày ra hiệu dụng uy lực của nó cũng bất đồng lớn. Thời gian cấp bách đi làm đi, trận này có phải là thượng giới pháp trận hay không, nàng không biết, có từng diệt sát yêu vương không, nàng càng không biết. Trận này là nàng ở trong huyền thiên thư khố học được, chỉ biết là uy lực cự đại. Nàng sợ Dung Như Ngọc cường đại dọa đến bọn họ không đánh mà chạy, khiến nàng công toi rơi vào hiểm cảnh, đưa ra một đại kỳ ổn định nhân tâm, để cho bọn họ an tâm đi bố trí đối phó Dung Như Ngọc. Tứ linh tứ tượng chu yêu trận chỉ là tiền chiêu, nàng còn có chuẩn bị ở sau chờ Dung Như Ngọc, cách chương.